Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 681, đều là nhân tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không thể thương lượng sao? Lý Trí nhìn nàng, hỏi. Ngô Nhã Yên nhiên cười, nói, còn thương lượng cái gì? Ta liền người mang quân đoàn, cũng cùng nhau đưa cho ông chủ Lý. Chẳng lẽ cái này còn không như nàng ở ông chủ Lý trong lòng sức nặng sao? Ngô Yêu có cái gì? Ngô Nhã không tin, mình liền người mang quân đoàn yêu tinh cũng cho Lý Trí. Hắn sẽ không động tâm. Tài quản lý, mình cũng có à. Hơn nữa chút nào sẽ không so Ngô Yêu kém. Đây không phải là sức nặng không phân lượng vấn đề. Lý Trí cười lắc đầu. Ngô Nhã mở chớp hai mắt nói. Đó là cái gì vấn đề? Ngô Yêu bây giờ là người ta. Lý Trí cười nhìn nàng nói. Ta bây giờ không như thường cũng là người ngươi sao? Nếu như ông chủ nguyện ý. Chẳng những ta người này. Ta hết thảy tất cả đều là ngươi. Ngô Nhã hướng Lý Trí vứt ánh mắt quyến rũ. Lý Trí rất không thể hiểu đây đối với cùng cha khác mẹ chị em gái cảm tình. Có thâm cừu đại hận gì? Đáng giá vì hành hạ đối phương. Không tiếc tự mình hy sinh hết thảy. Đáng giá không? Có phải hay không không nghĩ ra? Ngô Nhã nhìn Lý Trí ánh mắt. Cười khanh khách hỏi. Là có chút. Lý Trí gật đầu. Nhún vai một cái nói. Ta ngày hôm nay kêu ngươi tới, cũng không phải muốn nói nhảm, hơi dừng lại, tiếp tục nói, cho hai ngươi loại lựa chọn. Thứ nhất, sống chung hòa bình, ta bỏ mặc các người trước kia có cái gì ân oán, có cái gì ngăn cách, bây giờ nàng là người ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đem ngươi biến thành người ta, đối với ngươi cùng ngươi quân đoàn yêu tinh tiến hành lớn nhất nâng đỡ. Lợi ích phạm vi tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý. Ngô Nhã một chút xíu thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn Lý Trí, cắn răng nghiến lợi hỏi. Nếu như ta không đồng ý đâu? Lý Trí mặt không cảm giác nói. Quân đoàn yêu tinh giải tán. Ngươi rời đi. Ngô Nhã sắc mặt một chút tái nhợt. Thê thảm cười nói. Quân đoàn yêu tinh giải tán. Ta rời đi, ông chủ Lý ý là, để cho ta đi chết sao? Nhìn đối phương, Lý Trí trong lòng có chút không đành lòng. Dẫu sao mình cùng nàng bây giờ, không việc gì trực tiếp lợi ích ân oán. Cần gì chứ? Lý Trí lắc đầu nói. Chuyện gì? Không thể nói mở. Có vật gì? Sao còn sống quan trọng hơn sao? Ta xà tinh cộng thêm toàn bộ quân đoàn yêu tinh. Ở ông chủ Lý trong lòng sức nặng, chẳng lẽ cũng không bằng Ngô Yêu người phụ nữ kia sao? Nàng có bản lãnh gì, có thể để cho ông chủ Lý như vậy coi trọng? Sắc đẹp, ta chẳng lẽ không sánh bằng nàng? Nàng là kiểu đàn bà gì? Ta thật ra thì so ông chủ Lý ngươi rõ ràng hơn. Nàng có thể cho ngươi, đánh ngươi giống vậy có thể cho ngươi. Có phải hay không ông chủ Lý cảm thấy nàng vẫn là con gái tương đối khó phải? Ta cũng vậy, cho nên ta một chút không thể so với nàng kém. Năng lực, ta càng không biết thua với nàng. Nàng có thể làm tốt sự việc, ta đều có thể vì ngươi làm xong. Nàng không thể làm sự việc, đánh ngươi có thể vì ngươi làm xong. Ngô Nhã định thuyết phục Lý Trí. Lý Trí gật đầu, cười khổ nói. Quả thật, các người hai chị em đều vô cùng xuất sắc. Đúng là như vậy, ta mới có thể khó mà lựa chọn. Cái này có gì thật là khó lấy lựa chọn. Ông chủ Lý chỉ muốn chọn ta không phải tốt sao? Ngô Nhã đứng lên, đi tới Lý Trí trước mặt. Dùng nàng vậy biết nói chuyện ánh mắt. Nhìn Lý Trí, tranh thủ, Ngô Nhã phương diện này so Ngô Yêu mạnh hơn. Rất lâu. Rất nhiều thành công đều dựa vào cố gắng tranh thủ được. Có thể cùng ta nói một chút. Tại sao nghĩ như vậy đưa Ngô Yêu vào tử địa sao? Lý Trí bình thản nhìn nàng hỏi. Đưa hắn vào chỗ chết. Khanh khách, ai nói ta muốn đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Ta muốn nàng còn sống.

dù là kết cục sau cùng lại thê thảm, ta cũng biết Lưu ở trên cái thế giới này, bởi vì nơi này là nhà ta, nó lại phá, thảm đi nữa cũng là thuộc về chúng ta. Nếu như không thay đổi được loại này kết cục đâu? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Thi Toa cười nói, vậy chúng ta liền bồi nó chết chung rồi. Người sao? Sanh lão bệnh tử, vốn chính là bình thường sự việc. Còn sống mặc dù không dễ dàng, nhưng là chết, hẳn thật đơn giản chứ. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng, đừng động một chút là chết à chết. Bi quan không bi quan, người sống mới là cuối cùng muốn. Bỏ mặc dạng gì kỳ tích, đều là thành lập ở còn sống trên căn bản. Chỉ cần người sống, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ta biết, Thi Toa mỉm cười gật đầu, cũng không cùng Lý Chí mạnh miệng. Nàng biết ông chủ mình rất thông minh, cho nên, dù là coi như muốn làm gì, tiền đề cũng là không vi phạm ông chủ lợi ích. Chỉ cần có cái này làm cơ sở, coi như hắn biết thì đã có sao. Không cần phải như vậy, sau này có ý kiến gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Ngươi là ta đến thế giới ngày tận thế biết người thứ nhất, cũng là ta ở trên cái thế giới này thứ một người thân nhân. Ngươi nói, ở ta trong lòng sức nặng rất nặng. Lý Chí như không có chuyện gì xảy ra nói, Thi Toa cảm động sao? Không biết, cảm không cảm động đều ở đây nàng trong lòng. Người khác từ ở bề ngoài là không nhìn ra. Có vài người là vì còn sống, có vài người còn sống là cần một loại tinh thần làm gửi nhờ. Nguyên bản cái thế giới này cũng không tốt đẹp, thiếu sót tuyệt đối công bằng. Nhưng vậy thì như thế nào? Người tới chính là vì thể nghiệm thời gian, thể nghiệm sinh hoạt, thể nghiệm chua ngọt đắng cay đời người trăm vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nang-tsan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.